tim chẳng lành, còn đầy bao nhiêu vết thương. Trái tim phơi đã, trái tim phơi đã, héo úa bao ngày qua. Trái tim phơi đã, trái tim phơi đã, sẽ nát tâm hồn ta. Trái tim phơi đã, trái tim phơi đã, xóa hết bao tình thơ. Trái tim phơi đã, trái tim phơi đã, xóa hết bao mộng mơ. Bao năm trôi qua, đời lặng thầm chiếc bóng. Trái tim tình yêu đã quên rồi nuôi tuổi tê. Bao năm trôi qua, ngủ vùi bao khát khao. Trái tim thua nào, còn mòn khô luôn mãi sao. Trái tim phơi đã, trái tim phơi đã, héo úa bao ngày qua. Trái tim phơi đã, trái tim phơi đã, sẽ nát tâm hồn ta. Trái tim phơi đã, trái tim phơi đã, xóa hết bao tình thơ. Trái tim phơi đã, trái tim phơi đã, xóa hết bao mộng mơ. Mang trong tim một tình yêu đổ nát, trái tim rung rơi bao nhiêu giọt buồn chẳng vơi. Tôi mang trong tim một tình yêu vỡ tan, trái tim chẳng lành còn đầy bao nhiêu vết thương.